Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chỉnh trang y phục cũng không kịp nữa, Bạch Ngọc An đặt bút xuống, bảo Trần Mama mời Cao Hàn vào, còn mình thì đi ra ngoài tiểu sảnh. Bạch Ngọc An đứng bên cạnh rèm, nhìn Cao Hàn mặc áo dài màu xanh lá cây đậm, bên ngoài khoác áo choàng lông thú, dáng người cao ráo, phong thái nho nhã của một công tử quý tộc, trên áo choàng của hắn còn dính tuyết. Thấy Bạch Ngọc An đứng ở cửa, liền mỉm cười, cởi mũ áo choàng xuống, Cao Hàn phủi phủi tuyết trên vạt áo, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc An cười nói. Thanh Khê, ta dẫn ngươi ra ngoài phường hội xem chăm trò, Bạch Ngọc An hơi ngạc nhiên nhìn Ôn Trường Thanh. Cao huynh nhà không tiếp khách sao? Cao Hàn nhìn Bạch Ngọc An cười nói. Có đại ca ta ở đó rồi, ta xưa nay không quản những chuyện này, hắn lại thấy tóc Bạch Ngọc An không giống như mọi khi búi cao. Mái tóc dài buông lơi sau đầu hơi rối, nhưng lại càng thêm khó phân biệt nam nữ, nhìn lại có vài phần yểu điệu, ánh mắt hắn sâu hơn, nhìn nàng hồi lâu không rời. Bạch Ngọc An thấy Cao Hàn đứng ở cửa, áo choàng cũng chưa cởi, giữa trời tuyết lớn như vậy đến đón nàng đi xem chăm trò, cũng không thể từ chối bảo hắn quay về, chỉ đành nói với hắn. Vậy Cao huynh chờ ta một lát, ta đi thay y phục. Cao Hàn nhìn bóng dáng Bạch Ngọc An trong bộ y phục rộng thùng thình màu trắng, lúc ẩn lúc hiện, hắn đè nén cảm xúc trong lòng, đi vào ngồi trên ghế ở tiền sảnh. Ngụy Như Ý bưng một chén trà nóng đến cho Cao Hàn. Cao Hàn nhìn Ngụy Như Ý một cái, đôi mắt đào hoa có vài phần đa tình, là nữ tử mà Bạch Ngọc An mua từ Thanh Lâu về, nhất cử nhất động đều mang theo chút thói quen của kỹ viện. Cao Hàn lạnh mặt, bây giờ hắn có chút không muốn để nàng ta ở bên cạnh Bạch Ngọc An nữa. Uống một ngụm trà, Cao Hàn đặt chén trà xuống bàn bên cạnh, nhìn Ngụy Như Ý mỉm cười nói. Mấy hôm trước Ngọc An hỏi ta trong viện còn thiếu nha hoàn không, muốn cho ngươi đến bá tước phủ của ta, ngươi có nguyện ý đi không? Ngụy Như Ý ngây người nhìn Cao Hàn đang mỉm cười ôn nhu như ngọc trước mặt, cắn môi nước mắt liền rơi xuống. Nô tỳ muốn hầu hạ đại nhân nhà nô tỳ mãi mãi. Cao Hàn thấy Ngụy Như Ý dễ dàng khóc như vậy, hơi ngẩn ra rồi mỉm cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên nắp chén trà, phát ra tiếng động trong trẻo. Hắn chỉ gật đầu, không nói gì nữa. Ngụy Như Ý thấy Cao Hàn không nói gì nữa, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Bạch Ngọc An bên trong đã búi tóc lại, A Đào đang cài cúc áo màu ngọc bích ở cổ áo cho nàng, áo dài cổ tròn màu đen có hoa văn chìm, chỉ có cổ áo là cúc áo màu trắng bằng ngọc, cả người một màu đen tuyền, là màu sắc mà Bạch Ngọc An ít khi mặc. A Đào nhìn Bạch Ngọc An trước mặt cười nói. Lát nữa nô tỳ khoác cho công tử thêm chiếc áo choàng lông chuột bạc nữa, như vậy mới đẹp à? Bạch Ngọc An không cần phải đẹp đẽ gì cả, nàng đưa tay để A Đào chỉnh lại áo dài, vừa nói. Phường hội náo nhiệt, ngươi mang theo bạc, thấy gì hay ho thì mua về, A Đào liền hỏi. Vậy có dẫn Ngụy Như Ý đi không ạ? Câu hỏi này làm khó Bạch Ngọc An, phường hội đông người, dẫn Ngụy Như Ý đi lỡ lạc mất thì phiền phức, nếu không dẫn nàng ta đi lại có vẻ phân biệt đối xử. Bạch Ngọc An khó xử, nhìn A Đào hỏi. Người nói xem có nên dẫn đi không? A Đào liền nói. Dẫn nàng ta đi xem thử đi à? Nếu không một mình ở trong phòng lại khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc An tin rằng Ngụy Như Ý sẽ khóc một trận trong phòng, liền gật đầu nói. Lát nữa người trông chừng nàng ta cẩn thận, khuôn mặt nàng ta xinh đẹp, đừng để người ta trêu ghẹo. A Đào cười nói. Công tử vẫn nên lo lắng cho mình thì hơn. Bạch Ngọc An mỉm cười, lúc này mới dẫn A Đào ra ngoài. Cách chương.